Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1615, Tàng Thư Các, góc truyện audio.com. Đạo Đạo Hữu Chiến Trưởng Lão sắc mặt trắng bệch, thanh âm đều không tự giác có chút run rẩy, cười lớn nói, ta Thiên Cương giáo tự hồ cùng ngươi không oán không cừu đi. Ngươi lần này đến đây, đến cùng cần làm chuyện gì? Chiến Long Trưởng Lão nhìn ra được cái này áo bào tím người thần bí tự hồ không phải là lạm sát kẻ vô tội người. Ít nhất Thiên Cương giáo tu sĩ thành thành thật thật ở lại đó, không chủ động chọn lựa người này cũng sẽ không tìm tới bọn hắn. Võ Đạo Bản Tôn nói, ta muốn lấy đi Thiên Cương giáo tất cả công pháp bí thuật. Như vậy sao được, Chiến Long Trưởng Lão toàn thân chấn động nghẹn ngào nói ra. Từng tông môn công pháp bí thuật đều là cái này tông môn căn cơ, ngoại nhân đọc qua đều không được, càng bị nói là bị người cầm đi. Huống chi cái này áo bào tím người thần bí không phải nói muốn lấy đi một lượng bộ công pháp mà là tất cả công pháp bí thuật. Đây quả thực là muốn đứt gãy Thiên Cương giáo truyền thừa. Không tệ, một vị trưởng lão khác trầm giọng nói. Những công pháp này bí thuật chính là ta Thiên Cương giáo căn cơ, quyết không cho phép ngoại nhân chạm tới. Vị trưởng lão thứ ba cũng cắn răng nói. Tất cả công pháp bí thuật đều bị ngươi cầm đi, ta Thiên Cương giáo vẫn như thế nào truyền thừa xuống dưới. Ta không phải là tại cùng các ngươi thương lượng. Võ Đạo Bản Tôn thản nhiên nói, ta là tại với các ngươi trần thuật một sự kiện, các ngươi đồng ý hoặc là không đồng ý, đều không quan trọng. Bình bình đạm đạm ngữ khí, lại lộ ra nghiêm túc lực lượng. Trong lúc nhất thời, Chiến Long Trưởng Lão ba người cũng không biết như thế nào đi phản bác. Võ Đạo Bản Tôn ánh mắt chuyển động, rơi vào 36 tất cả ngọn núi chính trong Thiên Khôi trên đỉnh, chậm rãi hàng lâm xuống dưới. Chiến Long Trưởng Lão nhìn qua Võ Đạo Bản Tôn bóng lưng, thần sắc biến ảo, trong đôi mắt khi thì hiện lên một vòng sát cơ, khi thì lướt qua một chút do dự. Đột nhiên, Võ Đạo Bản Tôn dừng lại thân hình, hơi hơi ghé mắt nói khẽ. Đúng rồi, nhắc nhở các ngươi một tiếng, không nên ý đồ đến trêu chọc ta. Nếu không ta không ngại tiễn đưa các ngươi ra đi. Về phần các ngươi Thiên Cương giáo truyền thừa, Võ Đạo Bản Tôn hơi có dừng lại, có chút đùa cợt cười cười, nói. Đoạn cũng liền đứt gãy, không có gì có thể tiếc hận đấy. Thiên Cương giáo, không xứng vị trí tiên môn. Nói xong câu đó, Võ Đạo Bản Tôn tiếp tục hướng phía Thiên Khôi Phong hạ xuống đi. Võ Đạo Bản Tôn cảm ngộ trăm kinh, dung luyện vạn pháp. Đều muốn đột phá, biện pháp tốt nhất chính là dung hợp càng nhiều nữa công pháp bí thuật không ngừng dung nhập Võ Đạo Hồng Lô bên trong. Lúc trước Võ Đạo Bản Tôn đem Đế Phạm, Địa Tuyệt Bán Tổ đám người chấn sát về sau, đạt được một thân công pháp bí thuật, trong đó không thiếu có Đại Hỗn Nguyên Trưởng Địa Sát Kiếm Quyết cường đại như vậy công pháp. Dùng luyện những công pháp này, đối với hắn tăng lên tu vi, có trợ giúp thật lớn. Lúc ấy, Võ Đạo Bản Tôn liền phát hiện cái này biện pháp. Chỉ bất quá, những năm gần đây này, hắn vẫn còn dùng luyện lúc trước lấy được một thân công pháp bí thuật không hề động thân. Hôm nay, vạn tộc đại hội cử hành, Võ Đạo Bản Tôn biết được trên đại hội phát sinh một thân tình hình, liền khởi hành hàng lâm Thiên Cương giáo, chuẩn bị đem Thiên Cương giáo công pháp bí thuật toàn bộ cầm đi. Góc truyện audio.com. Nếu như Thiên Cương giáo lựa chọn thần phục với lục đại hung tộc như vậy, Võ Đạo Bản Tôn cầm đi công pháp của bọn hắn bí thuật triệt để đứt gãy bọn họ truyền thừa. Võ Đạo Bản Tôn không có đại khai sát giới, bởi vì Thiên Cương giáo tu sĩ cũng không phải là người người đều là ác nhân. Thiên Cương giáo tuyệt đại đa số tu sĩ đệ tử có lẽ đều không rõ ràng lắm, Thiên Cương giáo giáo chủ, lão tổ đám người, đã lựa chọn thần phục với lục đại hung tộc. Như bởi vậy liền giáng tội cùng Thiên Cương giáo bình thường tu sĩ, không hề cần phải. Chiến Long Trưởng Lão, làm sao bây giờ? Một vị bán tổ nhìn qua Võ Đạo Bản Tôn đi xa bóng lưng, cau mày nói. Tranh thủ thời gian truyền tin giáo chủ đi, nếu là thật sự lại để cho người này đem tông môn công pháp bí thuật tất cả đều cầm đi, cái này không thua gì họa diệt môn a, chờ một chút. Chiến Long Trưởng Lão trầm ngâm nói, giáo chủ cùng phần đông lão tổ, đều tại Huyền Cơ Cung tham gia vạn tộc đại hội, sợ là không thể phân thân. Dừng lại một chút, Chiến Long Trưởng Lão hơi hơi cười lạnh, nhìn qua Thiên Khôi Phong tàng thư các thần thức truyền âm nói. Các ngươi thực cho rằng, chúng ta cái này tông môn trọng địa không có lão tổ tọa chấn không? À, bên cạnh bán tổ lên tiếng kinh hô, vội vàng câm miệng, âm thầm truyền âm nói. Đại thừa lão tổ không nên ngốc tại thượng cổ chiến trường trong cảm ngộ thần thông không, tại sao sẽ ở tông môn chấn thủ? Tông môn có đại thừa lão tổ tọa chấn, ta như thế nào cho tới bây giờ cũng không biết, một vị khác bán tổ cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắc hắc, Chiến Long Trưởng Lão cười quái dị một tiếng, nói. Người này, các ngươi cũng đều gặp đấy. Chúng ta đều gặp, hai vị bán tổ càng là kinh ngạc. Chiến Long Trưởng Lão hơi hơi gương cao đầu, ánh mắt rơi vào trong tàng thư các nói. Đang ở đó trong tàng thư các, một vị bán tổ thần sắc khẽ động hỏi dò, là trông coi tàng thư các tôn trưởng lão, hắn không phải là hợp thể đại năng sao? Chiến Long trưởng lão lườm người này giống nhau, nói, Tàng Thư Các trọng địa ngươi cho rằng là ai đều có tư cách chấn thủ hay sao? Tôn trưởng lão đã sớm là đại thừa lão tổ rồi, hắn thọ nguyên sắp hết, coi như là lưu lại tại thượng cổ chiến trường, cũng cảm ngộ không đến cái gì, trở về đến tông môn, lựa chọn tại trong Tàng Thư Các trông coi. Mặt khác hai vị bán tổ lộ ra vẻ chợt hiểu, Chiến Long trưởng lão ôm lấy tay Bàng, nhìn có chút hả hê nói. Đợi cái kia người thần bí tiến vào Tàng Thư Các liền sẽ phát hiện bên trong có một cái kinh hỉ lớn chờ hắn đâu. Thiên Cương giáo Tàng Thư Các ngay tại 36 ngọn núi chính trong Thiên Khôi trên đỉnh. Chỗ này Tàng Thư Các cực kỳ cổ xưa cao lớn 10 trượng cùng sở hữu tầng 7, bên trong chất đầy sách cổ bí thuật truyền thừa đã lâu. Võ đạo bản tôn đi vào Tàng Thư Các trước không chút do dự, đẩy cửa vào. Đại môn mở ra, một cỗ phủ đầy bụi khí thức cổ xưa, đập vào mặt. Võ đạo bản tôn bước vào trong Tàng Thư Các thân ảnh chui vào hắc ám, sau lưng đại môn, chậm rãi khép lại, biến mất tại Chiến Long trưởng lão đám người trong tầm mắt. Võ đạo bản tôn tiến vào Tàng Thư Các tầng thứ nhất đại điện, không có đi vội vã động, ánh mắt tại trong đại điện dò xét một vòng, cuối cùng rơi vào một cái trong góc tối. Khục khục, nhưng vào lúc này, cái này hắc ám trong góc truyền đến một hồi khàn khàn tiếng ho khan. Góc truyện audio.com Tựa hồ có người từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, kích khởi một hồi bụi bặm từ trong bóng tối đi ra. Đây là một cái râu tóc hoa râm lão giả, cái đầu không cao, cốt gầy đá lởm chởm, còng xuống lấy thân hình tối đa chỉ có thể đến võ đạo bản tôn bên hông. Lão giả trong tay chống một cái trụi lùi, bách ngốc sát, cong quanh co khúc khuỷu mộc trượng, đi lại tập tễnh, cúi thấp đầu, rối bời tóc rủ xuống tại trên trán, hơi hơi thở hổn hển, nói. Người muốn nhìn cái gì sách à, ta không nhìn sách. Võ đạo bản tôn nhìn qua lão giả này, giống như cười mà không phải cười nói. Ta muốn đem nơi đây sách đều cầm đi. Ai, lão giả thở dài một tiếng, nói. Người trẻ tuổi A chính là quá tham lam. Người nếu thật muốn đọc qua những thứ này sách cổ tùy thời cũng có thể đến. Nhưng nếu như người muốn cầm đi những thứ này sách cổ, hắc hắc một mình ngươi có thể ăn không vô. Người trẻ tuổi, nghe ta một câu khuyên, khẩu vị lớn như vậy, muốn tai nạn chết người đấy. Võ đạo bản tôn mỉm cười, nói. Lão nhân gia ta cũng khuyên ngươi một câu, ngươi đã già, có lẽ đi an hưởng lúc tuổi già, xen vào việc của người khác cũng là muốn tai nạn chết người đấy. Khách chương.